Bức thư từ địa ngục. Chương 5, mẹ cô đang theo dõi cô dưới địa ngục. Góc truyện audio.com. Mẹ cô đang theo dõi cô dưới địa ngục. Ký ở đâu? Hạ Giang không thể giải thích được. Cảm ơn, tôi sẽ rời đi trước. Người đưa thư nói, anh ta vội vã đạp xe và rời đi. Trong lúc đó, anh ta không hề nhìn Hạ Giang. Hạ Giang giống như một con chim bất lực bị thương. Đứng ở cửa và nhìn bóng dáng người đưa thư nhanh chóng biến mất trong cơn mưa. Cô không dám nghĩ về những gì vừa xảy ra, hoặc đơn giản là cô không thể nhớ những gì đã xảy ra. Do cơn bão bất ngờ ập đến đêm qua, biển báo đường đã bị đảo lộn, một số công nhân đang bận rộn với các dấu hiệu đường bộ. Linh U 175, đây là một biệt thự nhỏ có lịch sử hàng thập kỷ. Với bầu không khí bí ẩn và kỳ lạ, trong biệt thự, Hạ Giang đang ngồi trên ghế sofa trong phòng khách với một chút ngốc trệ. Hạ Giang, hãy ăn thứ gì đó trước đã. Bà của Hạ Giang mang theo một bát đồ nóng đến Hạ Giang. Những cơn kinh hãi liên tiếp để cho các dây thần kinh Hạ Giang bị kích thích quá nhiều. Dẫn đến thái độ của cô thay đổi, nụ cười chậm với một cái cau mày có vẻ xa vời. Mọi người sẽ nhìn thấy từ sự đồng cảm thương xót, đặc biệt là trong lúc nhìn người, như một con cừu nhỏ dễ bị tổn thương. Hạ Giang ra hiệu cho bà cụ đặt thức ăn lên bàn cà phê. Chính xác là bên cạnh bức thư từ địa ngục nhận được trong đêm giông bão. Đây là một phong bì giấy màu vàng, hơi cũ và một chút nhăn, giống như đã trải qua một hành trình dài trước khi đến với Hạ Giang. Không giống như các phong bì thông thường. Không có chữ viết tay trên phong bì này. Miệng phong bì được niêm phong gọn gàng. Người gửi là một người rất cẩn thận. Hai ngày sau, Hạ Giang vẫn không đủ can đảm để tách bức thư ra. Như thể nó chứa đầy khí độc và nó giống như một mật khẩu không thể giải mã được trong hàng ngàn năm. Bây giờ, nó thật yên bình nằm trên bàn cà phê. Điều đó nhắc nhở Hạ Giang. Hơn một tháng trước khi mẹ cô rơi khỏi sợi dây và nằm bẹp trên sàn phòng khách. Bức thư này có liên quan đến cái chết của mẹ cô không? Hạ Giang không nói chuyện đêm đó với bà hay ông của cô. Vì vậy hai người già đối với thái độ không bình thường của Hạ Giang trong hai ngày này đã rất ngạc nhiên. Họ muốn nói điều gì đó nhưng không biết phải làm gì. Họ cũng không thể hiểu tại sao Hạ Giang đã nhìn chằm chằm vào bức thư đó. Nhưng lại không dám mở. Sau hơn một chục lần đi qua đi lại, cuối cùng bà cũng lên tiếng. Hạ Giang, tại sao cháu luôn nhìn vào bức thư này? Ai đã gửi nó cho cháu? Thư, không có gì, mọi thứ đều ổn cả. Hạ Giang nghe thấy bức thư, đột nhiên trở nên xấu xí. Nhanh chóng kẹp bức thư trong một cuốn sách dày, giống như một bí mật lớn đã bị phát hiện. Động thái này khiến bà cụ ngạc nhiên. Hạ Giang, có chuyện gì với cháu vậy? Cơ thể cháu có khó chịu không? Bà bước lên và hỏi với vẻ lo lắng. Không, Hạ Giang nói, cô nhanh chóng chuyển chủ đề. Bà ơi, món súp này có vị rất ngon. Kể từ khi nhận được thư, có lẽ đây là câu bình thường duy nhất của Hạ Giang. Vậy uống nhiều một chút, trong nhà bếp vẫn còn. Vâng, Hạ Giang gật đầu, bà cụ cũng không còn đòi hỏi quá nhiều. Bà đứng dậy và rời đi. Hạ Giang uống một chén súp nóng, nhặt quyển sách dày và trở về phòng, quay trở lại phòng và đặt bức thư lên bàn. Cô vô thức ngủ thiếp đi. Những ngày này, cô không thể nhắm mắt vào ban đêm. Từng hình ảnh khủng khiếp giống như những cảnh quay của bộ phim hiện lên trong tâm trí cô. Chúng cứ biến mất và lại xuất hiện trở lại. Khi cô bị đánh thức bởi một cơn ác mộng nữa, bầu trời bên ngoài đã rất tối. Nói rằng cô đã ngủ tới buổi xế chiều. Cơn ác mộng này liên quan đến bức thư. Trong giấc mơ, một người đàn ông đeo mặt nạ nói với cô rằng bức thư có liên quan đến cái chết của mẹ cô. Hạ Giang ngồi trên giường với mồ hôi nhễ nhại. Phản ứng đầu tiên là tìm lá thư. Cô cảm thấy nhẹ nhõm khi thấy lá thư vẫn còn trên bàn cà phê. Nhưng lần này cô rất háo hức mở bức thư. Cô muốn biết chính xác nó là gì và liệu cô có quan hệ với cái chết của mẹ cô không? Cuối cùng cô cũng lấy được can đảm và cẩn thận mở bức thư. Khi mở phong bì ra, bên trong cũng như vậy. Chỉ là có một phong bì nhỏ hơn một chút. Hạ Giang loại bỏ các phong bì. Bên trong vẫn là phong bì. Thời điểm này, tim Hạ Giang bắt đầu tăng tốc độ. Cô gặp khó khăn trong việc tháo phong bì. Trên bàn cà phê phủ đầy giấy vàng, nhưng vẫn không nhìn thấy chữ viết. Vào thời điểm này, Hạ Giang đã vô cùng bối rối. Sau khoảng 10 phong bì với các kích cỡ khác nhau, cuối cùng, tiêu đề thư thực sự xuất hiện. Đó là một mảnh giấy màu xám, được gấp thành nhiều mảnh. Nó hơi cũ và nhăn nheo, giống như nó đã được đè ép trong một thời gian dài. Bàn tay run rẩy của Hạ Giang nắm chặt lá thư và từ từ san phẳng bức thư với trái tim đầy cám dỗ. Nhưng cô không dám nhìn vào nó. Ngay lập tức, một ánh sáng không thể giải thích lóe lên và làm Hạ Giang trong cơn sợ hãi a lên một tiếng. Một lúc sau, bà đến, Hạ Giang, có chuyện gì với cháu vậy? Hạ Giang run rẩy và cuộn tròn ở góc giường, không trả lời câu hỏi của bà. Người bà lập tức đứng về phía cô và hỏi với vẻ lo lắng. Hạ Giang, chuyện gì đã xảy ra với cháu? Bà nói, bà đã nhìn thấy bức thư trong tay Hạ Giang. Bà muốn lấy lá thư, nhưng Hạ Giang đã cầm rất chặt. Vì vậy bà chỉ có thể an ủi Hạ Giang trước. Hạ Giang từ từ dịu xuống, rồi đọc thư với bà. Bức thư được viết như thế này. Hạ Giang, mẹ cô chưa chết, mẹ cô đang theo dõi cô dưới địa ngục. Địa ngục, cách chương.